Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này Sương Vương không cho hắn thời gian kịp phản ứng lại, chỉ với một ánh nhìn. Tiêu Hoài Ngọc và Tiêu Hoài Nhã nhanh chóng xông lên, yểm hộ cho đối phương, trực tiếp xâm nhập vào trung tâm địch, hai bên chỉ cách nhau chưa đến 10 mét. Hoài Vương còn đang kéo theo một người nên không đi nhanh được, vì thế đã bị họ bắt kịp ngay. Sụt, lưỡi kiếm đâm vào vùng bụng, Hoài Vương phẫn nộ ngoái lại, lại một nhát kiếm nữa lao tới, cổ đau nhói, máu phụt ra. Lục Quý Phi thấy vậy, nén chịu cơn đau rồi vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn ta, bổ nào tới Tiêu Hoài Nhã. Cứu ta, không chết còn tốt hơn không muốn chết. Tiêu Hoài Nhã đã chuẩn bị rút lui, một đòn trúng đích, vội vã tháo chạy, nếu không để đến lúc quân địch phản ứng lại sẽ rất dễ bị thương. Nào ngờ lại bị một thứ đè lên người, khiến nàng ấy chậm lại hai nhịp. Sắc mặt nàng ấy thay đổi, ánh mắt dịu dàng hiền thục đã tràn đầy căm phẫn. Con mẹ bà, Tiêu Hoài Ngọc thấy thế, ngoái đầu kéo muội muội, liền nhìn thấy Chu Trạch Cảnh vung kiếm tới. Nhưng Tiêu Hoài Nhã đã kịp bước lên một bước, nhát kiếm đó chém đúng vào lưng Lục Quý Phi. Á, Chu Trạch Cảnh thấy vậy thì buồn bực, lại rút kiếm ra chuẩn bị ra đòn. Chỉ thấy Tiêu Hoài Nhã chạy rồi, nàng ấy đạp mạnh chân, dùng sức lùi về sau. Đừng, Lục Quý Phi chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, giây sau đó trời đất quay cuồng, rồi nhìn thấy con trai mình. Còn thế nào rồi, Lục Quý Phi muốn nhìn con trai mình, nhưng toàn thân bà ta cũng đầy vết thương, không thể cử động, chỉ đành yếu ớt hỏi han. Thuận Vương không ngờ Tiêu Hoài Nhã còn có thể cứu mẫu thân ra, lúc đang vui mừng. Hắn nhìn thấy máu chảy ra từ người Lục Quý Phi thì không cười được nữa. Thái y, mau chữa cho bà ấy. Thái y nghe vậy liền gật đầu, lấy thuốc bột rắc lên cổ của Lục Quý Phi, nhưng lại dừng lại, kinh hãi nói. Vết thương này có độc, rõ ràng máu phải có màu đỏ tươi, nhưng máu chảy ra từ bụng bà ta lại có màu đỏ sậm. Ông ấy lại nhìn bả vai Lục Quý Phi, quả nhiên cũng là màu đỏ sậm. Kiếm của Hoài Vương đã tẩm độc. Mặt Thuận Vương trắng bệch, não hắn chưa từng thông suốt như bây giờ. Hóa ra ngay từ nhát kiếm đầu tiên, Hoài Vương đã không muốn để Lục Quý Phi sống sót. Thì ra người hắn ta hận nhất chính là Lão Hoàng Đế và Lục Quý Phi. Theo lời Thái Y, chiến trường cũng vang lên âm thanh. Hoài Vương Điện Hạ đã chết, Tấn Vương Thế Tử đã chết, mau xin hàng. Cấm vệ quân thấy vậy, từng người một bỏ vũ khí xuống, lựa chọn đầu hàng. Đất trời mơ hồ. Nghịch cảnh bức vua thoái bị cũng đã đi đến hồi kết. Lúc tin tức được truyền đến Tiêu phủ, cấm vệ quân bên ngoài đã bị đuổi đi. Người nghe ngóng tin tức bẩm báo, Sương Vương thắng lợi, Hoài Vương và Tấn Vương Thế Tử đã bỏ mạng, thủ cấp treo trên tường thành để trị tội trước công chúng. Bệ hạ đã bị Hoài Vương làm cho tức đến hôn mê, Lục Quý Phi và Thuận Vương Điện Hạ trọng thương, đã cho gọi Thái Y cứu chữa. Thắng rồi, Tiêu phu nhân nở ra nụ cười thật lòng. Gật gật đầu lia lịa. Tốt, tốt, thường, Hoàng Mama cảm động, lấy hồng bao đã chuẩn bị sẵn ban cho người đó. Tạ Thanh Vận mừng rỡ ôm chặt cánh tay Tiêu Hoài Khải. Không sao rồi, không sao rồi, lại được sống rồi. Yến Nu Su cũng vui mừng khôn nguôi, nhảy cẫng lên. Đồng Đồng đang ngủ ngon bị nàng ôm chặt đến mức thức giấc. Cậu bé mơ màng mở mắt, giọng điệu non nớt. Chúng ta thắng rồi à, đúng vậy. Yến Thu Su lớn giọng đáp lại, thắng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta an toàn rồi, giọng điệu vui mừng chưa từng thấy. Bỗng bên cạnh truyền đến một tiếng hô kinh sợ, Tạ Thanh Vận vì mừng rỡ quá nên xà vào lòng Tiêu Hoài Khải. Vì tâm trạng hưng phấn quá mà gò má vẫn đỏ hây hây, nhưng đôi mắt lại nhắm chặt. Nam nhân luôn điềm đạm bỗng hoảng hốt, hắn không thể đi lại được, chỉ có thể đỡ lấy thê tử, không biết xử trí thế nào, nhìn mẫu thân. Mẹ, A Vận ngất rồi, làm sao đây? Tiêu phu nhân nhìn, bỗng hoảng sợ, mau đi tìm Diêu đại phu, mau lên, một nhóc người hầu mau lẹ chạy đi, tiếng gọi vọng lại từ đằng xa. Diêu đại phu, Diêu đại phu, ước chừng thời gian uống một chén trà, Diêu đại phu cuối cùng cũng tới. Thấy sắc mặt của mọi người thận trọng vô cùng, ông ấy chạy đến bắt mạch cho Tạ Thanh Vận, nín thở tập trung. Tiêu Hoài Khải ôm thê tử cũng không dám thở mạnh. Sợ ảnh hưởng đến Diêu đại phu. Lúc sau, Diêu đại phu nhíu mày rồi lại bắt mạch. Mặt Tiêu Hoài Khải trắng ngắt đến nỗi không còn giọt máu. Yến Thu Xu cũng không dám gây ra tiếng động, chăm chú nhìn Diêu đại phu. Mãi sau ông ấy cũng bắt mạch ra, đầu lông mày thả lỏng, nở nụ cười trấn an. Đại công tử không phải lo sợ, thiếu phu nhân có hỉ mạch rồi à? Tiêu Hoài Khai. Hỉ mạch là gì? Mọi người, xì, đông đông cười nói, đại bá không biết hỉ mạch là gì luôn sao? Ha ha ha, con biết, hỉ mạch chính là đại bá nương đang mang thai bảo bảo đấy à? Thảm kịch trong hoàng cung kết thúc trước bình minh, kịch vui của Tiêu gia lại xuất hiện trong thời khắc đón chào ngày mới. Tạ Thanh Vận có thai, những ngày này, mọi người đều căng như dây đàn, là một thai phụ, Tạ Thanh Vận cũng không ngoại lệ. Nàng ấy nhìn rất điềm tĩnh, còn an ủi Yến Thu Xu, nhưng thực ra bản thân nàng ấy cũng rất căng thẳng, vì thế không để ý đến sự khác lạ trong cơ thể mình, mãi cho đến khi được thả lỏng thì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lặng đi mất. Đến khi tỉnh lại, Tạ Thanh Vận thấy cả phủ trấn quốc công hò reo vui mừng như đón năm mới vậy. Nàng ấy mang thai rồi, thành hôn mười mấy năm không sinh con, lần này lại có thai rồi. Cuộc tranh giành quyền lực đã kết thúc, Xương Vương thắng lợi, không phải lo lắng Tiêu gia sẽ xảy ra chuyện nữa. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, ngoại trừ người đi theo Hoài Vương. Tin Hoài Vương dẫn Tấn Vương Thế Tử tạo phản, khiến lão hoàng đế tức đến ngất xỉu đã được truyền đi khắp kinh thành. Bình thường dân chúng rất thích lời ra tiếng vào, nay thì lại không có ai dám lên tiếng, tất cả mọi người đều kinh hãi màn tranh đấu này. Người như Hoài Vương lại có thể tạo phản ư? Những thảm kịch trong hoàng cung cần người dọn dẹp, ắt sẽ khiến người ta thấy rõ đây không phải lời nói đùa. Xương Vương ngày càng có tiếng tăm, thắng lợi lớn, hắn cũng là thế tử, càng không có lý do tạo phản. Dân chúng lén lút bàn tán, đều cảm thấy Tấn Vương Thế Tử xúi dại Hoài Vương. Người không thích Hoài Vương còn chạy đến ném rác vào cổng Tấn Vương phủ. Bản thân Tấn Vương cũng có điều khó nói, rõ ràng là Hoài Vương dụ dỗ con trai hắn ta tạo phản. Sao giờ lại đổ cho họ chứ? Nhà họ còn phải chịu lời lăng mạ như này sao? Có điều rất nhanh hắn ta cũng không có tâm trí mà quan tâm đến việc này. Vì Tấn Vương Thế Tử mưu phản, Tấn Vương phủ bị khám xét, tịch thu tài sản. Yến Thu Uyển ôm bụng lớn đứng ngây ra nhìn quan binh xông vào, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao phu quân nàng ta lại thua? Bây giờ cả Tấn Vương phủ phải vào đại lao vì tội mưu phản ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước rõ ràng là Chu Trạch Cảnh làm hoàng đế mà. Sao lại thành ra như này? Vì Tiêu gia sao? Hay là Yến Thu Xu có cuộc gặp gỡ bất ngờ nào khác, nên họ mới xoay chuyển tình thế, khiến mình gặp chuyện như này? Yến Thu Uyển hối hận, thời khắc này đã là sự hối hận lên đến đỉnh điểm. Hết rồi, tất cả chấm dứt rồi, nàng ta chọn nhầm người rồi, nàng ta không nên nhúng tay vào, không nên. Hai chân Yến Thu Uyển mềm nhũn, ngồi rạp dưới đất. Cấm vệ quân từ bốn phía lao đến khám xét nhà, không để ý đến nàng ta vì kiêng nể nàng ta là thai phụ, cũng khiến nàng ta có thể tận mắt nhìn thấy đích nữ Tần Vương, huyện chủ Chu Lan Nghi hung hăng ngạo mạn một thời giờ đây bơ phờ đầu tóc, ra sức hét với cấm vệ quân đang khám xét nhà. Cách chương.